Tiểu Ôn Nhuyễn, chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối đầu Quý Dung hơi có vẻ mắt lạnh con mát. Người kia cười xấu hổ một chút. Trước kia không gặp Quý Tổng mang ra qua. Trước đó vài ngày bọn hắn trong vòng liền nghe nói. Quý lão gia từ cô nhi viện tìm người câm trở về. Vốn cho rằng Quý thiếu hẳn là sẽ đối với cái này rất là bất mãn. Không nghĩ tới hôm nay loại tụ hội này. Còn đem người mang ra, mà lại, nhìn bộ dạng này, dường như cũng không phải là rất chán ghét, sợ người lạ, Quý Dung trả lời đơn giản, thần sắc đã có không kiên nhẫn ý tứ, người kia cũng là thức thời, làm một chút cười cười liền nói, vậy ta sẽ không quấy rầy Quý Tổng, Quý Dung dáng người quá mức cao lớn, ngăn tại nhỏ nhắn xinh xắn Hứa Chi Chi trước mặt, đem nam nhân trung niên kia ánh mắt toàn bộ che kín. Nam nhân trung niên kia cũng không xem thêm, rất đi mau mở, một hồi đừng có chạy lung tung, tụ hội phía trên vàng thau lẫn lộn, không ít người trông thấy Hứa Chi Chi cùng hắn cùng một chỗ tới, tồn không ít tâm tư, còn nữa, tiểu cô nương xem xét đi lên chính là cái dễ bị lừa chủ. Hứa Chi Chi ngoan ngoãn gật gật đầu, kéo phía bên phải bọc nhỏ bao, cô nương này chính là trước đó vài ngày tiếp trở về. Tụ hội nơi hẻo lánh, có người đang nghị luận, nhìn qua thật nhỏ, mà lại chúng ta Quý thiếu không phải đối với nữ nhân không hứng thú sao? Còn không phải xem ở Quý lão gia tử phân thượng, ta dám đánh cược, không ra nửa năm, cô nương này tuyệt đối sẽ bị đuổi đi ra. Chẳng qua khoan hãy nói, cô nương này dáng dấp còn thật đáng yêu. Thôi đi, khẳng định không thành niên. Lại nói, Quý thiếu cái gì loại hình nữ nhân chưa thấy qua, sẽ đối cô nương này cảm thấy hứng thú. Quý Triều vừa vặn đi ngang qua, nhìn xem những nghị luận kia người, nặng nề mà hừ một tiếng. Lời nói thật nhiều, hiện tại nói thế nào Hứa Chi Chi cũng là Quý gia người. Dám nhai bọn hắn Quý gia cái lưỡi, thật là sống được không kiên nhẫn. Mấy người có chút xấu hổ, thấy là Quý Triều, tranh thủ thời gian giải tán lập tức. Lại cầm một điểm ăn. Quý Triều cho ăn no mình. Dư Quang thoáng nhìn Hứa Chi Chi một người ngốc trong góc. Du Côn cười một tiếng. Hướng phía nàng đi qua. Uy, ở đây làm cái gì? Hứa Chi Chi nhìn hắn một cái. Từ bọc nhỏ trong bọc xuất ra điện thoại di động. Đánh chữ. Chờ Quý thiếu. Quý Triều xoay chuyển ánh mắt. Liền trông thấy cách đó không xa Thẩm Dữ Lễ bốn người. Tống Diệc Ngưng hôm nay mặc một thân màu đỏ váy ngắn. 1m7 ra mặt thân cao. Một đầu vừa mới qua bắp đùi váy. Tôn lên hai chân của nàng càng thêm thon dài tinh tế. Không chỉ có như thế. Lễ phục phía trên cũng áp dụng rất nhiều tiểu tâm cơ. Cổ áo hình chữ V thiết kế. Không tính quá mức bại lộ. Vừa đúng lộ ra dáng người. Cũng không biết là vô tình hay là cố ý, nàng cùng Quý Dung ở giữa khoảng cách. Có chút gần, biết Tống Diệc Ngưng không? Quý Triều cố ý nói. Tống gia độc nữ, trước mắt đại tam, người mẫu chuyên nghiệp, nghe nói gần đây muốn hướng ngành giải trí phát triển. Nói với nàng chuyện này để làm gì? Hứa Chi Chi ấy ấy gật gật đầu. Không rõ ràng cho lắm mà nhìn xem Quý Triều. Thực ngốc, tiểu ách ba. Tống Diệc Ngưng thích ta ca. Ngươi nên không phải không biết à. Quý Triều hừ một tiếng. Tiếp tục nói. Tống Diệc Ngưng ra thế tốt. Dáng dấp lại đẹp mắt. So với ngươi không biết tốt bao nhiêu. Kể từ khi biết Hứa Chi Chi chính là cho hắn ca sung hỉ về sau. Quý Triều ngay tại nghĩ hết biện pháp. Để Hứa Chi Chi mình biết khó mà lui. Dù sao. Hắn chết đều không cần hô cái này tiểu ách ba làm tàu tử. Hứa Chi Chi cúi đầu, chỉ là nhẹ nhàng gật gật đầu. Nữ sinh này, thật nhiều ưu tú, khắp nơi đều là nàng sờ không thể thành điểm nhấp nháy. Nàng đứng tại Quý Triều bên người, hai người rất là xứng, ngực có chút buồn buồn. Hứa Chi Chi thần sắc xa xót, Quý Dung là quý gia cái thứ nhất đối nàng tốt như vậy. Thế nhưng là nàng lại khắp nơi không bằng người khác, vạn nhất có một ngày. Quý Dung không còn đối nàng tốt như vậy làm sao bây giờ? Thoáng nhìn Hứa Chi Chi buông thõng đầu. Thần sắc mênh mông. Quý Triều lập tức hoảng. Cái kia, Ngươi đừng khổ sở a, anh ta lại không thích nàng. Hắn ca ngay tại cách đó không xa. Nếu là trông thấy cô nương này lại bị hắn khi dễ, đoán chừng về sau đều không cho hắn tới dùng cơm. Vừa dứt lời, Quý Triều liền chú ý tới Quý Dung hướng phía bọn hắn đưa tới ánh mắt. Có chút băng lãnh, nhìn có chút dọa người. Ta đi trước, chính ngươi thật tốt chơi. Quý Triều cầu sinh dục phát tác, lòng bàn chân khói bay, lập tức liền trượt. Hứa Chi Chi đưa di động thả lại trong bao đeo mặt. Đối đầu Quý Dung ánh mắt, nháy nháy mắt, nhếch môi nhìn hắn. Quý Dung, Tống Diệc Ngưng kêu một tiếng, thuận ánh mắt của hắn nhìn sang, rất là khéo hiểu lòng người nói. Nơi này sẽ không có người khi dễ nàng. Lê Đường cười như không cười đến một câu. Người đây liền không hiểu đi. Hứa Chi Chi một đáng yêu nhu thuận tiểu cô nương, cũng không gặp thời khắc nhìn xem. Tống Diệc Ngưng nhìn thoáng qua Lê Đường. Lê Đường không có sợ hãi ôm lấy Thẩm Dữ Lễ cánh tay. Xong nàng vô tội cười cười. Quý Dung, Quốc Khánh, ta, Quý Dung im lặng, đạo, Quốc Khánh ta không rảnh. Tống Diệc Ngưng có chút thất vọng. Liền một ngày cũng không được sao? Bận bịu, đơn giản lưu lại câu nói này. Quý Dung hướng phía Hứa Chi Chi đi qua. Lê Đường kéo Thẩm Dữ Lễ tay, cười trêu ghẹo, Thẩm ca ca, ngươi nói Quý Dung đối Hứa Chi Chi có phải là quan tâm quá mức rồi? Thẩm Dữ Lễ trầm tư một hồi nói, đại khái. Tống Diệc Ngưng hướng phía Hứa Chi Chi nhìn lại, hoàn toàn chính xác, so với ngay từ đầu gặp nàng thời điểm, lớn lên rất nhiều, khuôn mặt nhỏ xinh đẹp, chỉ là một cái tiểu ách ba mà thôi, nàng còn không để trong lòng. Quý Dung từ nhỏ liền tôn kính Quý lão gia tử, người là Quý lão gia tử đặc biệt tiếp trở về, về tình về lý, Quý Dung quan tâm một điểm cũng là bình thường. Quý Dung tới gần, nhìn xem Hứa Chi Chi bưng đĩa thả một chút ăn đi lên. Đói rồi, Quý Dung nhíu mày, hôm nay lúc đi ra, đích thật là không có ăn cơm. Hứa Chi Chi nghe được thanh âm, lập tức xoay đầu lại, nhìn xem Quý Dung, nhẹ nhàng lắc đầu, cầm trong tay đĩa đưa cho hắn. Cho hắn, Quý Dung nhìn lướt qua, hoàn toàn chính xác đều là hắn thích ăn đồ vật. Ta không đói, Quý Dung nói. Hứa Chi Chi có chút thất vọng, đang chuẩn bị thu hồi đĩa thời điểm, lại trông thấy một con thon dài tay hướng phía nàng đưa qua đến. Dễ như trở bàn tay bưng qua nàng đĩa, đầu ngón tay không thể tránh khỏi chạm đến. Hứa Chi Chi vô ý thức rụt rụt, cũng may ổn định. Quý Dung nghiêng đầu nhìn Hứa Chi Chi một chút, mình cũng lấy chút. Hứa Chi Chi nhẹ gật đầu, mình cũng cầm một cái đĩa, tùy ý thịnh một chút đồ vật. Ta dựa vào, cô nương này thật đúng là tới chiếu cố Quý thiếu. Cái này một mặt tiểu tức phụ dạng, thấy ta cũng có chút động tâm. Mặc dù Hứa Chi Chi cùng Quý Dung đứng ở trong góc nhỏ, thế nhưng là Quý Dung một người như vậy nam nhân, trời sinh chính là thiên tử kiêu tử, đến chỗ nào đều sẽ hấp dẫn lực chú ý của chúng nhân. Không phải nói Quý thiếu rất chán ghét cô nương này sao? Làm sao nhìn qua không phải có chuyện như vậy? Cái này gọi chán ghét. Đổi một cái Quý thiếu chán ghét người, đĩa đều có thể cho ngươi vén. Hẳn là làm dáng một chút đi. Nghe nói cô nương này vẫn là người câm, Quý thiếu khả năng đồng tình nàng đâu? Đồng tình? Ngươi cảm thấy Quý thiếu có thiện lương như vậy? Tống Diệc Ngưng nghe bên cạnh người nghị luận, nguyên bản đè xuống lưu ý lại lập tức lan lộn. Cùng Quý Dung nhận biết nhiều năm như vậy, liền nàng đều không có đạt được Quý Dung mấy phần để ý. Nghĩ nghĩ, Tống Diệc Ngưng nhấc chân đi qua, ngồi ở bên cạnh trên mặt bàn. Hứa Chi Chi ăn trong mâm đồ ăn, nhân viên phục vụ thấy thế, bưng rượu đi lên, lễ phép thả một chén tại Quý Dung trước mặt, lại nhìn về phía Hứa Chi Chi. Vị tiểu thư này muốn sao? Hứa Chi Chi lắc đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm ly kia rượu đỏ, sợ Quý Dung sẽ uống. Tâm tư của nàng quá tốt đoán. Quý Dung nuốt xuống cuối cùng một hơi, có chút ngước mắt, nhìn xem tiểu cô nương như lâm đại địch dáng vẻ, khóe miệng nhạt nhẽo câu một chút. Sợ ta uống rồi. Hứa Chi Chi lớn quính, vẫn là nghiêm túc gật gật đầu, lấy điện thoại di động ra đánh chữ. Không thể uống. Quý Dung nhíu mày, đột nhiên sinh ra muốn trêu chọc cô nương này tâm tư. Nếu như ta càng muốn uống đâu? Quý Dung, Hứa Chi Chi còn chưa nghĩ ra muốn nói gì, liền bị đánh gãy. Đùa tiểu cô nương hào hứng bị đánh gãy. Quý Dung thần sắc nhiều hơn mấy phần không kiên nhẫn. Có việc, Tống Diệc Ngưng trên mặt mang vừa đúng nụ cười, khóe mắt vẽ lên nhãn ảnh, mang theo vài phần yêu diễm. Chỉ là nghĩ mời ngươi nhảy điệu nhảy, chúng ta đã thật lâu không có khiêu vũ. Nói tóm lại, cũng chỉ có như vậy một lần. Tại Tống Diệc Ngưng 18 tuổi sinh nhật trên yến hội. Dựa theo lễ tiết, tại trên yến hội, Tống Diệc Ngưng mời vị nào tiên sinh khiêu vũ. Đối phương về tình về lý đều không nên cự tuyệt. Ta mệt mỏi, Quý Dung cự tuyệt phải ngay thẳng. Dư quang quét đến Hứa Chi Chi đã bưng lên rượu đỏ. Thần sắc lạnh lẽo, ngươi làm cái gì? Hứa Chi Chi giật nảy mình, uống đến càng thêm nhanh. Rượu đỏ đổ chính là trong chén 1/3. Hứa Chi Chi vài giây đồng hồ liền uống xong. Để ly xuống, nàng bị sặc phải ho khan ra tới nước mắt. Một đôi mắt nước mắt đầm đìa, rất là làm cho người ta thương yêu. Con mắt lom lom nhìn Quý Dung. Quý Dung cảm thấy, cả đời mình kiên nhẫn toàn bộ tiêu vào cái này tiểu ách ba trên thân. Đè xuống lửa giận trong lòng, hắn lại một lần nữa hỏi nói. Ngươi đang làm cái gì? Rượu đỏ vừa mới qua cuống họng, Hứa Chi Chi còn không có uống say. Ý thức được Quý Dung sinh khí, tranh thủ thời gian đánh chữ giải thích. Ngươi không thể uống rượu. Ta uống. Quý Dung mặt mày trong trẻo lạnh lùng, khớp xương cứng rắn tay từ trong tay nàng cầm qua cái chén. Cười nhạo một tiếng, ta tùy thời có thể lấy thêm một chén tới. Tụ hội bên trên, chính là không bao giờ thiếu rượu. Nếu như mình thật muốn uống, nàng còn cho là mình có thể ngăn cản. Hứa Chi Chi mấp máy môi, tiếp tục đánh chữ, ta tiếp tục uống. Đơn giản 4 chữ, đầy đủ để Quý Dung lửa đều cho thăng lên. Cười lạnh một tiếng, Quý Dung đứng dậy, lạnh như băng vứt xuống 2 chữ. Tùy ngươi. Hứa Chi Chi nhìn xem hắn cùng Tống Diệc Ngưng rời đi, nhưng không có khiêu vũ. Một lát sau, Hứa Chi Chi đã bắt đầu choáng, không tiếp xúc qua cồn nàng. Này sẽ có thể bảo trì mấy phần ý thức đã rất không tệ. Đứng dậy, về nhà. Một đạo lạnh chìm tiếng nói truyền đến. Hứa Chi Chi mặc dù có chút say, nhưng là ý thức vẫn là thanh tỉnh. Ngoan ngoãn đứng lên, len lén liếc một cái Quý Dung. Hắn biểu lộ xa lánh mà lãnh đạm, rõ ràng là tức giận. Đại khái là say. Hứa Chi Chi cũng có chút ủy khuất, rõ ràng là đang lo lắng thân thể của hắn. Vì cái gì còn muốn sinh khí? Vừa đi vài bước, một cái cùng Quý Dung tuổi không sai biệt lắm nam nhân liền nói. Đây là muốn đi rồi. Không thể nào, Quý Thiếu, ta vừa mới đến đâu. Quý Dung nhìn hắn một cái. Lần sau lại tụ họp. Được thôi, Chu Nhiên nhún vai, nhìn về phía Hứa Chi Chi. Cười cười. Tiểu muội muội, túi sách bên trong đường muốn rơi ra đến. Hứa Chi Chi tỉnh táo thêm một chút, hướng lấy khóa bao của mình nhìn lại, mở một cái miệng, lộ ra bên trong đường. Chu Nhiên sờ sờ cái cằm, cười nói, quả nhiên vẫn là cái tiểu hài tử, đi ra ngoài đều tùy thân mang đường. Chu Nhiên liếm liếm răng, có chút hững hờ trêu đùa lấy Hứa Chi Chi, cho ca ca một viên chứ sao? Hứa Chi Chi tỉnh táo thêm một chút, có chút không biết làm sao. Đang chuẩn bị khô cằn làm bộ lúc, Quý Dung nhạt tiếng nói. Tiểu cô nương đường cũng phải đoạt. Chu Nhiên có chút ngượng ngùng sờ sờ mũi, cười khan một tiếng. Ta đây không phải trêu chọc tiểu cô nương mà thôi nha. Cần phải như thế che chở sao? Cách chương.